Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt Phương hoảng hốt chạy ra cửa sân, lớn tiếng kêu lên, có người tới, mau tới đây, tìm thấy vợ của Đại Dũng rồi. Tô Nghi hoảng hốt, gần như bật khóc, giọng nói nhỏ lại, nhưng vẫn đầy lo lắng. Cô gái này, sao cô lại quay lại? Cô ngốc quá, cô không biết nếu bị họ bắt lại sẽ ra sao sao? Mau đi đi, cô chạy không nổi à, tiếp tục chạy. Có một hầm ngầm ở cuối thôn, bên trong có đồ ăn và nước uống. Cô cứ trốn vào đó trước, đừng để bị phát hiện. Cô vội vã nói, cố gắng đẩy oanh oanh đi. Lòng đầy lo lắng cho cô gái đang rơi vào cảnh hiểm nguy. Oanh oanh không vội vàng, ăn một miếng bánh bao, rồi mỉm cười nói với người phụ nữ. Chị ơi, cảm ơn chị đã cho em bánh bao. Cô nhớ lại hôm qua, khi đang chạy trốn, chính người phụ nữ này đã giúp đỡ cô. Lòng cô đầy biết ơn, và nhất định phải quay lại báo đáp. Tô Nghi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tự hỏi, cô gái này thật sự là một đứa ngốc sao? Tại sao lại quay lại cảm ơn vì chiếc bánh bao? Lúc này, Lưu Nguyệt Phương đi ra, thấy Tô Nghi đang nói chuyện với Oanh Oanh. Vẻ mặt bà ta tức giận, bà ta bước nhanh về phía Tô Nghi, định giơ tay tát cô, nhưng không hiểu sao, chân bà ta loạng choạng, em mở đầu vào bức tường đỏ chắc chắn. Đầu bà ta va mạnh vào tường, bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt và cổ. Lưu Nguyệt Phương mắt mờ vì máu, hoảng hốt la hét. Tô Nghi nhìn thấy cảnh tượng đó, vội vàng đẩy Oanh Oanh một cái. Đi mau, cô gái, mau chạy đi, đến trấn là an toàn rồi. Đừng chạy vào trong núi nữa. Oanh Oanh nhìn cô, đôi mắt long lanh, hàng mi dài cong vút. Cô hỏi lại, chị ơi, chị không muốn chạy cùng sao? Không, không được. Tô Nghi lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi chưa thể đi. Họ còn đang chờ tôi. Nếu cô bỏ đi, những người phụ nữ kia sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Nếu họ không trốn thoát thành công, cả đời sẽ bị giam cầm trong địa ngục này. Tại sao? Oanh Oanh hơi nghiêng đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống trước ngực, vẻ mặt ngây ngô. Tô Nghi thì thầm, tôi đi rồi, họ sẽ thế nào? Oanh Oanh chợt hiểu ra. Thì ra cô ấy muốn cứu những người phụ nữ trong thôn có số phận giống mình. Chị muốn cứu họ, Oanh Oanh hỏi, vẫn không thể hiểu, tại sao, mạng sống của mình không quan trọng hơn sao? Tô Nghi không trả lời ngay, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô đã được dạy rằng từ nhỏ, mình không thể làm người thất hứa, không thể thấy C, H, E, T mà không cứu. Cô không thể bỏ mặc những người đang cần mình. Cách chương.